Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 382, chương 387, sinh tử tuyệt yêu. 2. Đế Tân cũng không trách Long Cát. Đầu tiên, Long Cát cũng không có tránh thức khôi phục làm thần lúc trí nhớ. Chỉ là nhớ lại nhân gian sự tình. Tiếp theo, Đế Tân danh tiếng đã hỏng. Cũng không còn lúc đầu tương lai thánh nhân danh tiếng. Cái danh này, đã bị Lương Sơn Bá kế thừa. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Mã Văn Tài cùng Trúc Anh Đài. Thật không có quá nhiều tiếp xúc. Ngược lại, Lương Sơn Bá cho tới nay đều tại đối Trúc Anh Đài xum xoe. Lại thêm hiện tại kế thừa Đế Tân danh hào. Lại không cân nhắc tại sao lại biến thành tình huống như vậy nguyên nhân dưới. Một nữ nhân bình thường. Đều chọn Lương Sơn Bá. Đế Tân cũng không cảm thấy hối hận. Cũng không thấy phải là đưa nữ. Thì như vậy kết thúc đoạn này chưa bao giờ bắt đầu qua cảm tình. Đối với hắn. Đối Long Cát. Có lẽ đều là một chuyện tốt. Đế Tân thu hồi tạp nhạp suy nghĩ. Nhìn về phía một bên khác. Chân chính cướp cô dâu. Tuyệt yêu chi kêu, bắt đầu, tút tút tút, cộc cộc cộc, nương theo lấy chiêng trống, kèn vui sướng thanh âm, Đát Kỷ đưa thân đội ngũ, rốt cục đi tới Đế Tân trước mặt, dẫn đầu kèn âm thanh chậm rãi dừng lại, tiếng chiêng trống không lại tiếng động vang trời, nha hoàn, bà mối hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra không đành lòng, đêm qua, nào đó con hồ ly đã dùng vô cùng thâm tình thơ văn. Kể rõ tình cảm của hai người thâm hậu. Bây giờ thấy Đế Tân. Không tự chủ thì trong đầu nổi lên một cái kia cái sinh ly tử biệt hình ảnh. Lại thế nào nhịn được tâm đến xua đuổi. Thậm chí. Còn có một cái nha hoàn tiến tới kiệu một bên. Vụng trộm cho Đát Kỷ mật báo. Cô nương. Mã công tử. Hắn tới. Ở bên ngoài cản đường. Phu quân. Nương theo lấy một tiếng thâm tình. Thê lương. Lại dẫn thật sâu quyến luyến chi tình duyên dáng gọi to âm thanh. Một làn gió thơm theo kiệu bên trong bay ra. Nhào vào Đế Tân trong ngực. Phu quân. Người gầy. Đát Kỷ thâm tình bưng lấy Đế Tân mặt. Nước mắt đó là không đòi tiền đất trơn trượt rơi. Mấu chốt nhất là còn có thể bảo chứng vẻ. Đầy đủ biểu hiện ra cái gì gọi là mỹ nhân rơi lệ. Nước mắt như mưa. Đông đảo đưa thân người cùng nhau thở dài một tiếng. Không đành lòng nhìn thẳng, nghiêng đầu sang chỗ khác, cho hai cái tiểu tình lữ một cái một chỗ cơ hội. Đế Tân mắt thấy tất cả mọi người hãy ngó qua chỗ khác. Đầu lông mày mạnh mẽ nhảy vài cái, dùng lực đem tuôn ra vào trong ngực, hạ giọng, cắn răng nghiến lợi tiến đến bên tai nàng. Nhà đầu, kịch còn không có diễn đầy đủ. Qua a, hì hì, phu quân, người ta biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Đát Kỷ đầu tựa vào Đế Tân ở ngực cười như điên. Bả vai điên cuồng run run. Ngoại nhân nhìn qua tựa như là thút thít đồng dạng. Phu quân, ngày trước đó cùng ta tán gẫu qua Lương Trúc. Cũng là chỉ Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài A. Hừ, cái kia Lương Sơn Bá. Dựa vào cái gì bị thiên cổ tụng sướng. Phu quân, ta muốn ngựa của chúng ta vạn có một không hai. Triệt để thay thế Lương Sơn Bá. Tương đương, Đế Tân không nghĩ tới. Hệ thống một đợt cợt nhà thao tác. Chính hợp Đát Kỷ thích khoe khoang sáng tiểu tâm tư. Nữ nhân A, tên của ngươi gọi ganh đua so sánh. Được được được, ta cái này mang ngươi hóa điệp mà đi. Đế Tân cười khổ, hy vọng ra đất nứt phù. Hà biết rõ Đát Kỷ muốn cũng không có đơn giản như vậy. Tay nhỏ khoác lên Đế Tân trên bờ vai. Lặng lẽ dựng lên thủ thế. Giữa thiên địa một cỗ bi thương nồng đậm âm nhạc vang lên. Cái kia làn điệu, nghiêm chỉnh là Đế Tân cho Đát Kỷ kêu qua ca khúc. Nhất sinh sở ái, cả người hắn đều sợ ngây người. Chỉ ngây ngốc mà nhìn mình người yêu. Ngươi còn có một chiêu này. Lúc trước, hiện tại, đi qua lại không tới. Đát Kỷ hai tay nâng tâm. Đế Tân chỗ mặt đất chậm rãi hạ xuống. Sau đó hắn cảm giác được một cỗ trọng đại áp lực áp ở trên người hắn. Bình nằm ở trong hầm. Hồng hồng, lá rụng, dài chôn trong bụi đất. Thanh âm trầm thấp, theo Đát Kỷ trong miệng toát ra. Bốn phía bùn đất từ chung quanh đè ép mà xuống. đem hắn vùi lấp. Đế Tân co quắp khóe miệng, cũng không động đậy, liền đợi đến nhìn Đát Kỷ muốn làm cái gì yêu. Ngay tại bùn đất sắp ngậm miệng trong nháy mắt, một cái trắng noãn sắc tay nhỏ khoác lên trên cổ tay của hắn. Sau đó một cái tràng cảnh biến ảo, hắn liền xuất hiện ở trên bầu trời, chân đạp mây trắng, bên người vô số thổi cây sáo, chết các loại nhạc khí, chính là Thanh Khâu Sơn một đám tiểu hồ ly, dẫn đầu khống chế mây trắng, cùng sử dụng trường tiêu nhạc đệm, không phải là Đát Kỷ muội muội, Đồ Sơn đương nhiệm đại đương gia, Đồ Sơn nhã nhã sao, co quắp khóe miệng. Hướng dựng lấy tay mình cổ tay tay nhỏ phương hướng nhìn qua. Ha ha, quả nhiên, Đồ Sơn rung rung. Ta nói cái kia Đát Kỷ làm sao thấy được hắn xuất hiện. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hóa ra là nàng đem các ngươi Thanh Khâu một nhà đều cho điều ra đến đóng kịch. A, hệ thống, ta muốn ngươi cái kia đất nứt phù, biến ảo phù, thuấn di phù cái gì? Có tác dụng quái gì? Người cho lão tử trả hàng. Đồ Sơn rung rung vô cùng sùng bái ngước nhìn Đế Tân. Cùng Đát Kỷ một dạng thẻ tư thế lan cùng khoản mắt to. Chiếu lấp lánh, tỷ phu, không có ý tứ, tới chậm, chúng ta vốn là muốn trước cứu ngươi. Thật không nghĩ đến ngài không có tu vi, còn là mình chạy ra ngoài. Tử vi đế quân không hổ là tử vi đế quân. Hậu thủ thật nhiều, đơn giản vuốt mông ngựa hành động. Theo một bé đáng yêu thú tai nương la lị trong miệng nói ra. Loại kia sảng khoái cảm giác, quả thực khiến người ta không cách nào hình dung. Đế Tân cười ha ha, vỗ ở ngực nói ra. Đâu có, đều là chút tiểu thủ đoạn thôi. Vậy ta trước hết đi giúp tỷ tỷ, tỷ phu ngươi tùy ý. Đồ Sơn nhã nhã cáo xin lỗi một tiếng, tiến lên giúp đỡ. Hì hì, tỷ tỷ nói thật đúng. Tỷ phu thật là quá tốt lừa dối. Phía dưới, Đát Kỷ biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Bắt đầu chung kết luôn luôn. Không thay đổi chân trời ngươi phiêu bạt. Tại mây trắng bên ngoài khổ hải. Tương đương lật lên thích hận. Hoặc ta cần phải tin tưởng là duyên phận. Nương theo lấy một câu cuối cùng rơi xuống. Đát Kỷ lạnh lẽo vũ đạo kết thúc. Đưa thân vạn gia nô bộc. Đã sớm bị cái này bi thương tình cảnh làm đến nước mắt mục đích gợn sóng. Tất cả đều ai thán yêu nhau không thể gặp gỡ. Bi thương, tại Đát Kỷ trầm mặc nằm dạp trên mặt đất quá trình bên trong. Dần dần đạt đến đỉnh phong. Mà liền tại lạnh lẽo tâm tình. Đạt đến điểm cao nhất lúc. Đát Kỷ bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên. Trên thân không dính vào một tia cho bụi. Giống như tiên nữ. Phu quân, ta đến rồi. Tương đương kiếp này, còn sống không thể cùng ngươi cùng một chỗ tề mi. Đó chính là chết, cũng muốn cùng huyệt. Đồ Sơn rung rung bỗng nhiên bắt pháp quyết. Một tia chớp đánh xuống. Đế Tân vừa mới chôn xuống mộ phần. Bổ ra một cái to lớn lỗ hổng. Đế Tân cả người cũng không tốt. Đây không chỉ là muốn chôn sống hắn. Còn muốn đào hắn mộ phần A. Phía dưới, đất bằng cuốn lên một cỗ gió xoáy. Váy đỏ phất phới, nương theo lấy Đát Kỷ nhảy xuống, mộ phần khép lại, hai con bướm theo mộ phần ở giữa bay ra, nhẹ nhàng mà đi, bên trong thiên địa âm nhạc cũng bỗng nhiên chuyển biến, đổi được lương trúc nhạc giao hưởng bên trong, bị Đồ Sơn rung rung đưa đến trên tầng mây về sau. Đát Kỷ hưng phấn mà lại gần, đắc ý khoe khoang nói, hì hì, phu quân ta biểu diễn như thế nào? Đế Tân chỉ trên người nàng không dính vào một tia nước bùn váy đỏ. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Thân ái, ngươi cái này gọi để lộ. Lời nói cũng còn không nói xong. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Đát Kỷ trên thân. Đồng thời, Đế Tân trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ. Hoàn toàn thay đổi lương chúc kết cục. Càng qua thiên đạo sớm viên mãn nhân duyên đại đạo. Thu hoạch được ngu ngốc giá trị 500 vạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.